Chương 845, trong nháy mắt xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Một cái chư cờ ban sĩ quan đẩy ra mình cửa phòng làm việc, thò đầu ra nhìn về phía hành lang bên này. Hắn nhìn thấy một sĩ binh ngã trên mặt đất, một cái bóng đen ngay tại liều lĩnh hướng về hắn vị trí xông lại. Tại ý thức đến có người xâm nhập cái trụ sở này một sát na, cái này phiên trực sĩ quan lập tức đem mình đẩy ra cửa phòng cho đóng lại. Hắn súng lục còn treo trên vách tường vũ trang mang lên, cho nên hắn trước tiên đóng lại cửa phòng của mình, khóa trái một chút, sau đó liền đưa tay đi rút treo trên vách tường súng ngắn. Kết quả, không đợi hắn đụng chạm đến súng lục của mình, treo súng ngắn vách tường liền vỡ vụn ra, tính cả hắn cùng một chỗ, cuốn vào một cái cự đại trong vụ nổ. Vang một tiếng to lớn bạo tạc tại trong binh doanh vang lên, tất cả mọi người ý thức được đây không phải một cái va chạm gây gổ ngoài ý muốn. Chúng ta bị tập kích, một cái đang dùng cơm binh sĩ đứng lên, cùng các đồng bạn của hắn cùng một chỗ, chạy hướng về phía bọn hắn vừa mới đi qua phòng trực ban. Nơi đó tồn phóng bọn hắn phiên trực thời điểm sử dụng vũ khí, chỉ có lấy được vũ khí, bọn hắn mới có được sức chiến đấu. Một bên khác công trình kiến trúc bên trong, vừa mới sử dụng ma pháp người áo đen, tán đi ở trong tay ma pháp trận, nhìn xem bị ma pháp của hắn nổ bay vách tường, còn có vách tường phía sau sĩ quan thi thể, lông mày không tự chủ vặn ở cùng nhau. Hắn mặc dù ngăn trở đối phương, thế nhưng là náo ra động tĩnh, QNZ triệt để bại lộ lần này hành động. Hắn không biết các đồng bạn của mình đến tột cùng có chưa hoàn thành nhiệm vụ, dù sao hắn biết, đối mặt mình vấn đề khó giải quyết. Đáng chết, người ở phía trên bại lộ đã đang giảm xuống trong thang máy mấy cái người áo đen, nghe được kia âm thanh như có như không bạo tạc, lập tức khẩn trương lên. Cầm đầu người áo đen khoát tay áo, mở miệng nói ra, hiện tại bại lộ QNZ không có gì, làm tốt chúng ta chính mình sự tình cướp đoạt đạn hạt nhân. Đang khi nói chuyện, bọn hắn thang máy đứng tại B7 tầng vị trí bên trên, đây là thang máy tầng dưới chót nhất, cũng là đạn hạt nhân phát xạ giếng phía dưới phát xạ phòng chỉ huy. Cách thang máy cửa lớn theo một tiếng máy mò cờ thanh âm từ từ mở ra, trong thang máy các ma pháp sư, QNZ sáng lên ma pháp trận ngăn tại trước người. Phía ngoài thang máy, bưng vũ khí hệ lạn hữu binh sĩ không có một chút do dự, bọn hắn bóp cò súng, họng súng ngọn lửa chiếu sáng đoạn này tràn đầy tuyến ống thông đạo. Đột đột đột đột, vũ khí tự động tiếng xạ kích âm liên thành một mảnh, đếm không hết đạn ở trong đường hầm mạnh mẽ đâm tới. Những này đầu đạn đánh vào ma pháp bình chướng bên trên, hỏa tinh văng tứ phía, để người nhìn hoa cả mắt. Băng chủy tại phòng ngự ma pháp bình chướng đằng sau, một cái nữ ma pháp sư lạnh lùng định sướng một cái pháp thuật, mấy đạo hàn băng ngưng kết thành lưỡi dao liền quán xuyên thủ ở trong đường hầm mấy cái hệ lạn hiệu vệ binh. Thời gian quá dài không có ma pháp sư dám can đảm ở hệ lạn hữu cảnh nội sử dụng ma pháp tập kích phàm nhân rồi. QNZ thời gian quá dài không có tại hệ lạn hữu cảnh nội buộc phát qua tương tự chiến đấu. Vô luận như thế nào, đơn thuần phàm nhân tại đối mặt đẳng cấp cao ma pháp sư thời điểm, còn là ở thế yếu. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, đây đều là một cái khách quan tồn tại sự thật. Cứ việc súng đạn xuất hiện, đem phàm nhân cùng ma pháp sư chi ở giữa chênh lệch cấp tốc thu nhỏ. Nhưng tại không gian thu hẹp bên trong đánh giáp lá cả, ma pháp sư vẫn là phải mạnh hơn một chút. Mấy cái bị băng chủy thuật đâm đâm thủng thân thể hệ lạn hữu binh sĩ vặn vẹo lên thân thể chậm rãi ngã xuống, mấy cái ma pháp sư bước qua thi thể của bọn hắn, nhanh chóng hướng về phía tòa kia chính đang đóng nặng nghề cửa sắt. Tại cửa sắt quan bế trước đó, bọn hắn liền lách mình tiến nhập môn khe hở, chờ cánh cửa sắt này hoàn toàn khép kín. Cả cái thông đạo bên trong liền chỉ còn lại ngã trên mặt đất để lản hiệu binh sĩ yếu ớt tiếng rên rỉ. Trên mặt đất, cái kia nổ nát vách tường ma pháp sư, dùng trường kiếm chém ngã một cái hệ lản hiệu binh sĩ về sau, xông ra hành lang dài rằng rạc, đứng ở vây quanh tới hệ lản hiệu binh sĩ ở giữa. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, bởi vì trên đường đi hắn đã giết chết mấy cái ngăn cản binh lính của hắn, trong thời gian này hắn QNZ sử dụng nhiều lần ma pháp, đồng thời một đường lao nhanh lãng phí không ít thể lực. Hắn nhìn xem xuống lại tới hệ lạn hữu binh sĩ, bất đắc dĩ sáng lên ma pháp trận, nên đón quét bắn tới hạt mưa đạn bình thường. Những viên đạn kia đánh vào ma pháp của hắn trận bên trên, ở phía trên xô ra từng vòng khuyết tán gọn sóng. Hắn cố gắng kiên trì, tranh thủ hấp dẫn những vệ binh này càng nhiều lực chú ý rất nhanh, ma pháp của hắn phòng ngự bình chướng liền bị dày đặc đạn đánh nát, mà không kịp tái sử dụng một cái mới ma pháp hắn. QNZ bị viên đạn đánh thành cái sảng. Cái này đáng thương ma pháp sư ngã xuống trên đất trống, vây quanh tới hệ lạn hữu binh sĩ bưng vũ khí tới gần thi thể của hắn, tại xác nhận hắn đã tử vong về sau, những binh lính này bên trong cầm đầu sĩ quan, lớn tiếng ra lệnh, khẳng định còn có chui vào địch nhân đem bọn hắn tìm ra, ngươi còn có ngươi dẫn người đi theo ta đi đạn đạo phát xạ giếng. Nhìn thấy một số sĩ quan mang theo binh sĩ tán đi, cầm đầu sĩ quan vung tay lên đối còn lại binh sĩ ra lệnh. Hắn lo lắng nhất, vẫn là mình phụ trách trông coi đạn hạt nhân phát xạ giếng, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nơi này đáng giá nhất, liền là kia một viên đủ để hủy diệt một tòa thành thị hạch đạn đạo. Một bên khác, đạn hạt nhân phát xạ giếng phía dưới phát xạ trong phòng điều khiển, hai cái chuẩn bị chiến đấu chư cờ ban nghệ lản hiệu sĩ quan giơ hai tay, nhìn lên trước mặt mấy cái người áo đen. Nếu như muốn còn sống, cứ dựa theo chúng ta nói làm, cầm đầu người áo đen nhìn chằm chằm hai cái hệ lản hiệu sĩ quan, dùng âm lanh thanh âm ra lệnh, thiết trí cái mới phát xạ đường đạn nhắm chuẩn phạ lỉnh giờ dạ gổng thành. Đây không có khả năng, hắn bên trong một cái giơ hai tay hệ lản hiệu sĩ quan hồi đáp, các ngươi phốc, hắn vừa nói phân nửa, một thanh trường kiếm liền đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn rên khẽ một tiếng chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như ngươi không hợp tác, liền cùng hắn một cái hạ tràng. Cầm đầu người áo đen rút về trường kiếm trong tay, nhìn chằm chằm còn lại một sĩ quan nói. Sửa chữa đường đạn cờ N 5 giờ trở lên thời gian mà lại, đạn hạt nhân là cờ N phát xạ mật mã, mới có thể kích hoạt. Còn lại cái kia phiên trực sĩ quan nuốt một miếng nước bọt, thận trọng giải thích nói. Ngươi đang gạt ta, cầm đầu người áo đen nghe được tin tức này về sau rõ ràng sững sờ, sau đó hung tận hô. Không, đây là đạn hạt nhân an toàn cơ chế, tên quan quân kia giật nảy mình, đuổi vội trả lời, ta chỉ biết là 1/3 mật mã, vậy còn giữ lại đâu? Cầm đầu người áo đen không kịp chờ đợi hỏi. 1/3 tại bộ quốc phòng trong hòm sắt chỉ có bệ hạ mệnh lệnh mới có thể bị lấy ra, sĩ quan này ngược lại là ăn ngay nói thật. Còn có 1/3 đâu? Cầm đầu người áo đen sau lưng, cái kia nữ ma pháp sư không nhịn được hỏi đầy miệng. Kia phiên trực sĩ quan không nói gì, chỉ là nhìn xem nằm trên đất mình đồng sự thi thể mấy cái người áo đen.